100 loại phương pháp nghiền ép phàm nhân. Chương 1 nghiền ép thần tượng minh tinh. Góc truyện audio.com. Chúc mừng Chu Mộ Nhiên tiên sinh nhận được giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất lần thứ 4595. Hoan nghênh Chu Mộ Nhiên tiên sinh. Tiếng vỗ tay như sấm dậy. Chu Mộ Nhiên phong độ ngời ngời đi tới sân khấu. Thính phòng nhất thời vang lên từng trận hoan hô chói tai cùng với tiếng huýt gió. Người dưới đài dĩ nhiên đã được sàng lọc qua tầng tầng lớp lớp. Là người có địa vị thân phận nhất định, thế nhưng thân phận địa vị cũng không có cách nào ngăn chặn kích động muốn hoan hô của bọn họ. Người rít gào ở các con đường nơi có tivi càng là vô số kể. Không trách mọi người quá hưng phấn. Thực sự là bản thân cái từ Chu Mộ Nhiên này đã mang theo một cỗ mị lực không thể kháng cự. Người chủ trì ở một bên tình cảm dạt dào giới thiệu Chu Mộ Nhiên. Những tin tức này kỳ thực mọi người đã sớm thuộc lao lao. Thế nhưng vẫn cảm thấy rất phấn khởi nghe. Vào nghề 10 năm, năm nay Chu Mộ Nhiên bất quá cũng chỉ 26 tuổi. Từ năm thứ 2 vào nghề y bắt đầu hiển lộ thiên phú. Văn Thu Lao, WP.com, 17 tuổi quay xong bộ phim đầu tiên của đời mình. Chỉ là một vai phụ không có bao nhiêu đất diễn, nhưng ngoài ý muốn thu được đề cử vai nam phụ xuất sắc nhất. Trong mấy năm sau, Chu Mộ Nhiên không thất bại một lần nào, nhiều lần đều nhận được giải thưởng. Phải biết, là một người mới vừa vào nghề, đây đã là một điều rất gây chú ý, lúc 22 tuổi. Chu Mộ Nhiên thu được giải thưởng vai nam chính xuất sắc nhất lần đầu tiên. Hoàn toàn xứng đáng với vòng nguyệt quế ảnh đế. Vai nam chính xuất sắc nhất liên tục 5 năm làm cho Chu Mộ Nhiên trở thành siêu sao đệ nhất tinh tế. Không còn một diễn viên nào ở vào lứa tuổi của y đạt được đến độ cao này. Thời gian 10 năm, đủ để biến y từ một thiếu niên ngây ngô nhuyễn nộn thành một thanh niên anh tuấn cực kỳ xinh đẹp. Thứ cũng thay đổi theo là hành động càng ngày càng tinh xảo. Vừa giơ tay vừa nhấc chân cũng làm cho fan không khống chế được kích động. Càng ngày càng thêm ái mộ. Sau khi phát biểu cảm tưởng trước sau như một, Chu Mộ Nhiên lặng yên rời đi đài truyền hình. Bởi vì căn cứ kinh nghiệm, lập tức sẽ có fan điên cuồng chạy lại đây. Thì nhất định phải đi sớm một bước. Khi Chu Mộ Nhiên chạy đến nửa đường. Bỗng nhiên thu được nhắc nhở của quản gia qua quang não. Phía sau một chiếc xe bay không biết bắt đầu từ lúc nào đã đi theo sau xe bay của y. Đặc điểm lớn nhất của xe bay chính là không người lái. Chạy thành các cấp độ đường khác nhau. Xe cộ sau khi xác định đường sẽ tự động thông qua tin tức trên mạng lựa chọn tuyến đường nhất thời. Chính vì như thế, hầu như mỗi một chiếc xe mỗi một cái đoạn đều có một đường đặc biệt. Khoảng cách giữa hai chiếc xe trước sau đều được quang não giao thông khống chế ở một mức độ an toàn. Văn Thu Lao, WP.com, căn cứ theo tính toán của quang não, tốc độ của xe sau càng lúc càng nhanh, đã vượt qua khoảng cách an toàn, nhưng không có ý muốn giảm tốc độ một chút nào. Chủ nhân, đã cảnh cáo xe phía sau, nhưng bị che đậy, quang não nhắc nhở nói. Cảnh cáo lần thứ hai, đồng thời báo cảnh sát. Chu Mộ Nhiên nhanh chóng trực tiếp phân phó, thân là một người nổi tiếng, hơn nữa là người nổi tiếng khắp cả tinh tế, y không thể không phòng bị. Trước kia cũng có fan cực đoan nỗ lực bắt cóc y, may mà có quân đội trực thuộc Tam Vương Tử của đế quốc vừa vặn chạy tới. Giải cứu y, chủ nhân, tinh cảnh, cảnh sát tinh tế, đã chạy tới, Tam Vương Tử đế quốc đang ở phụ cận, hắn cũng gửi đi tín hiệu biểu thị muốn đi qua. Khuôn mặt vốn hờ hững của Chu Mộ Nhiên bây giờ lại mang theo một tia chờ đợi. Đối phương còn đang kéo dài. Tinh cảnh nhận được thông báo đã bắt đầu tiếp cận. Chu Mộ Nhiên thậm chí đã thấy tia laser màu đỏ đặc trưng của tinh cảnh. Thế nhưng y còn chưa kịp thở ra một hơi. Đối phương đã lấy phương thức càng cực đoan. Trùng kích cực lớn đánh rơi chiếc xe vốn được phòng hộ rất cẩn thận xuống không trung. Dùng phương thức tự sát nổ tung làm cho Chu Mộ Nhiên đập vào thành xe. Máu đỏ tươi trong nháy mắt chảy xuống. Xe bay của Chu Mộ Nhiên bị tập kích nổ tung, lại rơi xuống từ giữa không trung, đã triệt để tổn hại, chỉ có thể pha tan từ bên ngoài. một mở cửa xe, mọi người liền nhìn thấy dáng vẻ đầy máu hôn mê bất tỉnh của Chu Mộ Nhiên. Dòng máu kia dĩ nhiên đã theo cổ chảy xuống cánh tay. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, thương thế kia rất nghiêm trọng, bọn họ cũng biết là tình huống rất không ổn, cấp tốc phong tỏa hiện trường. Còn có, bảo đội chữa bệnh của đế quốc lập tức chạy tới. Một nam nhân dung mạo tuấn lãng đi xuống chiếc xe đen kịt. Thế nhưng lúc này lông mày đã vo thành một nắm, trên mặt càng là hàn ý bức người. Hắn không nghĩ tới, đào phạm mà hắn truy bắt sẽ đuổi theo Chu Mộ Nhiên. Nếu như có thể, hắn hy vọng hai người sẽ gặp mặt theo một cách khác. Chu Mộ Nhiên xưa nay chưa từng cảm thấy ung dung như vậy bao giờ. Ung dung giống như toàn thân y không có cảm giác vậy. Từ khi tiến vào giới diễn viên, y có một loại cảm giác như cá gặp nước, thoát ly gia tộc kia, cái gì cũng đều làm cho lòng người khoan khoái. Thế nhưng công tác diễn nghệ cũng rất khổ cực, y đã không nghỉ ngơi trong rất nhiều năm, chỉ ít 5 năm này chưa từng có, nghĩ lần này lại đạt được thưởng, cũng coi như là đến một giai đoạn, hẳn là cố gắng xin nghỉ một lần cho mình. Văn Thù Lao, WP.com, nghỉ tới đây. Chu Mộ Nhiên mở mắt ra, Chu Mộ Nhiên sửng sốt một chút, nhắm mắt lại mờ, trước mắt vẫn là như thế, ai có thể nói cho y, vì sao y lại bay giữa không trung? Người rốt cục đến rồi, mình sứ giả mới, một người trung niên đối mặt với y, Chu Mộ Nhiên cau mày. Y rốt cục phát hiện mình cũng giống hệt như đối phương, cũng là một đạo linh hồn, chỉ là đối phương ngưng tụ hơn so với y nhiều lắm. Mà bộ dáng của y giống như lúc nào cũng có thể tiêu tan vậy. Chúng ta chờ một minh sứ giả mới đã ngàn năm. Người trung niên chỉ tay về phía Chu Mộ Nhiên. Trong phút chốc tất cả tin tức liên quan đến minh sứ giả đã truyền đến trong đầu Chu Mộ Nhiên. Trên mặt Chu Mộ Nhiên vẫn là biểu tình chấn định nhưng trong lòng đã kinh hãi không ngớt. Nguyên lai nơi này không phải trần thế, đương nhiên cũng không phải minh giới, mà là khu vực màu xám ở giữa nhân giới và minh giới. Chẳng trách nơi này bốn phía một mảnh mờ mịt, mà y là một đời minh sứ giả mới. Chuyện cần làm chính là phóng thích từng linh hồn bị nhốt ở trong này. Nếu như ta không đáp ứng, việc này nghe liền biết rất phiền phức, mà y luôn luôn kính sợ tránh xa phiền phức, xem dáng vẻ tán loạn của linh hồn ngươi. Không đáp ứng sợ rằng không chống đỡ được bao lâu. Người trung niên lạnh nhạt nói thế nhưng nếu như nhiệm vụ của ngươi thất bại cũng sẽ tán loạn như thế. Nếu như sợ thì thôi, ta đã đợi nhiều năm như vậy, không để ý đợi thêm 1000 năm nữa. Phải làm sao? Chu Mộ Nhiên suy tư chốc lát chỉ có thể nhận mệnh. Không phải vì phép khích tướng, mà là vì sống tiếp. Dù sao sống tiếp mới có hy vọng. Đi theo ta, người trung niên vừa đi. Vừa giảng giải cho Chu Mộ Nhiên, linh hồn bị nhốt ở đây bởi vì còn chấp niệm nên mới lưu lại. Chỉ có tiêu trừ loại chấp niệm này mới có thể làm cho bọn họ rời đi kẽ hở trở lại minh giới. Chờ đợi chuyển thế đầu thai, trong nháy mắt linh hồn giải thoát, hồn lực của hắn sẽ chuyển vào thể linh hồn của ngươi. Đợi đến khi ngươi công đức viên mãn, tự nhiên có thể rời đi nơi đây. Văn Thù Lao, WP.com, vậy ta còn có thể trở lại thế giới cũ sao? Chu Mộ Nhiên ánh mắt sáng lên vội vã hỏi dò, tương lai ngươi sẽ biết. Người trung niên thần bí liếc mắt nhìn y, rất nhanh hai người liền dừng lại ở trước linh hồn của một người trẻ tuổi. Đó cũng là một linh hồn sắp thiêu tan, dù cho là trạng thái hồn thể cũng có thể nhìn thấy gò má màu trắng xám của hắn. Tỏ rõ vẻ bi thương. Chu Mộ Nhiên dựa theo phương thức mà người trung niên chỉ điểm để giao lưu với đối phương. Rất nhanh liền biết nguyện vọng của đối phương. Nguyện vọng của hắn là báo thù. Chỉ cần có thể báo thù, hắn liền có thể quên đi tất cả đi minh giới. Chu Mộ Nhiên không có lựa chọn khác, chỉ có thể gật đầu lấy tư liệu của thế giới cũ. Tiến vào thân thể của nguyên chủ nhân báo thù, sau khi đầu váng mắt hoa qua đi. Chu Mộ Nhiên mở mắt ra, thở dài một cái, nguyên chủ của thân thể này của Chu Mộ Nhiên tên là Đường Hiên. Là tiểu minh tinh xuất đạo đã 3, 4 năm, nói là minh tinh, kỳ thực là nhân vật không có cảm giác tồn tại gì. Địa vị của hắn có thể xếp tới tuyến 6, thế nhưng cũng vừa mới tham gia một tiết mục giải trí đang nổi nên lượng fan cũng tăng mạnh. Cũng coi như là có chút muốn nở mày nở mặt, lần này là tới tham gia thử diễn của một đạo diễn vô cùng nổi danh. Nguyên nhân thúc đẩy tất cả những thứ này chính là bởi vì hắn thay đổi một người đại diện mới. Nhân mạch của vị đại diện này trong giới là rất lớn. Có cửa riêng, sở dĩ thay đổi người đại diện này. Sở dĩ có cơ hội thử kính. Sở dĩ một đường chậm rãi gặp may kỳ thực là bởi vì một vị trong bóng tối có hảo cảm với hắn. Tổng giám đốc công ty truyền hình Cố Văn Nhã. Hai người gặp mặt mấy lần. Đối phương rất có hảo cảm với hắn. Con đường minh tinh của Đường Hiên dưới sự hộ giá của Cố Văn Nhã cùng với người đại diện càng ngày càng thông thuận. Mắt thấy đã có thế nổi tiếng. Thế nhưng thế giới này không chỉ có Đường Hiên, hoặc là nói Đường Hiên chỉ là vai phụ của thế giới này. Người có được vầng sáng nhân vật chính chân chính lại là một người khác. Hòa Thánh Hiên thông minh, hiểu chuyện, dung mạo diễm lệ, tuy rằng phụ thân chết sớm, mẫu thân nhiều bệnh, sinh hoạt vô cùng khốn đốn, nhưng sinh hoạt bần cùng chưa bao giờ làm cho hắn tuyệt vọng đối với cuộc sống. Trái lại nuôi thành tính cách cứng cỏi, cố gắng tìm kiếm tất cả cơ hội trèo lên. Đường Hiên tính tình mềm yếu, trầm mặc ít lời, ở trong giới này cũng không phải được người thích. Hòa Thánh Hiên lại ngược lại với hắn, tính cách của hắn nổi bật, dung mạo diễm lệ, bởi vì từ nhỏ đã giao thiệp với nhiều loại người khác nhau. Có thể nói là mạnh vì gạo bạo vì tiền, vì thế nên nhân duyên ở trong giới vô cùng tốt. Văn Thu Lao, WP.com, khi Hòa Thánh Hiên vào nghề, vừa vặn tới tham gia lần thử kính, thử vai, này, hắn rất có thiên phú nên đã thu được tổng điểm cao nhất trong vòng một. Lần thử kính thứ nhất, Đường Hiên bởi vì là đặc biệt nên cũng không tham gia. Trực tiếp tiến vào trận chung kết, lần thử kính thứ hai, Đường Hiên bởi vì đột nhiên bị tiêu chảy, triệt để cùng với nhân vật này không có duyên phận. Mà Hòa Thánh Hiên lại lấy được thành tích số 1 lần thứ 2. Cuối cùng lấy được nhân vật này, đồng thời dựa vào nhân vật này một đường vượt mọi chông gai. Lấy được giải thưởng nam phụ xuất sắc nhất năm đó, chỉ là không biết từ khi nào, Cố Văn Nhã không còn tiếp tục để ý đến Đường Hiên. Mà pha trộn các loại cùng với Hòa Thánh Hiên, khi Đường Hiên kinh ngạc dò hỏi thì đối phương còn làm ra một loại dáng vẻ bị bắt nạt. Tiếp theo là Cố Văn Nhã ra tay đánh Đường Hiên, đồng thời tuyên bố tình yêu với Hòa Thánh Hiên, lời lẽ thẳng thắn mà vô tình, khiến ánh mắt trào phúng của mọi người đều tập trung trên người Đường Hiên mà quên chuyện Hòa Thánh Hiên xuất quỹ. Tuyên bố mình thích nam nhân. Tiếp theo trên Internet xuất hiện một đống ảnh, video sắc tình liên quan đến Đường Hiên, còn có người lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác. Vạch trần Đường Hiên từng làm chuyện xấu xa, mà Đường Hiên lúc này đã bị tuyết tàng, nhìn thấy những sự tình mình căn bản chưa bao giờ làm kia. Muốn giải thích nhưng không có người chịu nghe, không ai chịu giúp, vào một đêm khuya bị người ái mộ của Hòa Thánh Hiên cường thế đè lại. Tiêm vào ma túy mà chết, Hòa Thánh Hiên thì lại vào ngày thứ 3 Đường Hiên chết cùng với Cố Văn Nhã tổ chức hôn lễ. Báo chí đăng một bức ảnh lớn về hôn lễ của bọn họ. Trào phúng nhất chính là ở trong cùng trang ấy, đăng tin tức nghệ nhân chán nản nào đó hít heroin mà tử vong. Chu Mộ Nhiên xem xong tư liệu, mím mím môi, muốn Đường Hiên yên tâm thuận lợi đi đầu thai thì phải đoạt lại tất cả những thứ mà Đường Hiên đã mất đi. Khiến cho người hại chết hắn có được kết cục nên có. Khi Chu Mộ Nhiên đi vào thế giới này vừa vặn là thời điểm Đường Hiên đi thử kính lần thứ hai. Cũng là lần giao phong thứ nhất giữa Đường Hiên và Hòa Thánh Hiên. Thân là minh tinh đặc biệt, vì có chút phúc lợi đặc thù, có một phòng hóa trang độc lập để chờ đợi. Chu Mộ Nhiên vừa lấy lại tinh thần liền nghe thấy có người bên ngoài gõ cửa. Hai, Chu Mộ Nhiên mở cửa. Thiếu niên đứng ngoài cửa chính là nhân vật mục tiêu lần này của Chu Mộ Nhiên. Hòa Thánh Hiên, Văn Thu Lao, WP.com, chỉ thấy đối phương trên mặt mang theo cười ngọt ngào, trong tay lắc một bình nước suối. Hiên ca, đoàn kịch phát nước, em mang tới cho anh. Cách chương.